Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, rất lâu không có ăn hỏa A canh. 3. Vạn chữ đổi mới, cầu đặt mua, công thâu ban thân thể hơi hơi đang run rẩy. Đây là bị khí, hắn nhìn lấy cái đĩa kia vụn vặt bã đậu, đôi mắt đều là biến đến đỏ bừng. Đó là một loại cảm giác nhục nhã cảm giác. Hắn chăm chú nấu nướng món ăn, thế mà bị người ăn tươi nuốt sống cho ăn, mà lại tướng ăn còn như vậy khó coi. Nghĩ đến vừa rồi này hái sen nữ đầu bị đồng nhược nhất không chút khách khí chặt hạ thời điểm. Công thâu ban chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có một đám lửa tại dâng lên. Bất quá còn không có đợi hắn nổi giận, hắn chính là giật mình tại nguyên chỗ. Bởi vì, nơi xa bộ phương, bạo tẩu. Kim sắc thái đao, nở rộ hào quang óng ánh. Trên đó, có tiếng long ngâm vang vọng không dứt. Tiếng long ngâm giống, chấn động hư không. Đồng nhược nhất trong ánh mắt chỉ có ma bà đậu hũ. Tựa hồ không ngờ rằng bộ phương thế mà lại tại lúc này nổi lên. Thái đao quét ngang mà đến. Tốc độ cực nhanh, khi đồng nhược nhất kịp phản ứng lúc sau. Long cốt thái đao đã nện ở trên mặt hắn. Bành một tiếng. Cũng không như trong tưởng tượng đánh mặt âm thanh. Bộ phương là dùng đao bối đánh đồng nhược nhất mặt. Thế nhưng là đập xuất ra thanh âm. Lại là một trận trầm đục. Trọng yếu nhất là. Này xúc cảm cũng là cùng đánh tới mặt hoàn toàn khác biệt. Bộ phương nhíu mày. Nhìn về phía đồng nhược nhất. Đồng nhược nhất sau khi từ biệt đầu. Rầm rầm. Có đậu hũ khối vụn từ đồng nhược nhất trên mặt rơi xuống xuống. Chỗ ấy. Là bị bộ phương cho đập vỡ nát mặt. Ngươi, lại dám đánh ta. Đồng nhược nhất ngẩng đầu. Đôi mắt dữ tợn vô cùng. Nửa bên mặt, bị bộ phương long cốt thái đao đập vỡ nát. Thật sâu lõm xuống dưới. Đậu hũ khối vụn từ đó rơi xuống xuống. Ngươi không muốn ta truyền thừa à. Tiên hỏa, tiên tài, tiên cụ. Ngươi cũng không muốn à. Đồng nhược nhất trừng lớn mắt. Thanh âm có chút làm người ta sợ hãi. Nương theo lấy này không ngừng có bã đậu rơi xuống xuống mặt. Càng để cho người dùng mình. Chỉ ít, một mực quan sát Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân đúng là bị dọa sợ. Này, tên kia, không phải người. Hiên Viên Hạ Huệ hít một hơi lãnh khí. Bộ phương cau mày, nhìn lấy đồng nhược nhất. Công Thâu Ban cũng là kinh hãi không thôi. Cả người đều là đậu hũ chế tác mà thành a. Cái này đồng nhược nhất. Điên đi. Nhìn lấy này trên thân thể lượn lờ tiên khí. Công Thâu Ban nhất thời nghĩ đến một cái nhượng hắn cảm thấy thật không thể tin khả năng. Ngươi. Ngươi đây là đem mình làm đồ ăn phẩm đến nấu nướng. Khặc khặc kiệt. Thế mà bị các ngươi cho nhìn ra. Đồng nhược nhất cười ha hả. Đến còn muốn tại các ngươi không có phát giác phía dưới. Nuốt ăn các ngươi món ăn, thôn phệ các ngươi lôi kiếp, hóa thân thập phẩm tiên đồ ăn, thành công tấn cấp lân trù. Đồng nhược nhất nói ra, hắn vươn tay, che bị bộ phương đập nát mặt, trên mặt đậu hũ nhúc nhích, lại là chậm rãi phục hồi như cũ, một lần nữa hóa thành yêu mị bộ dáng. Đồng nhược nhất nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng, cái gì, tấn thăng lân trù, không có khả năng. Người không phải đã tấn cấp thất bại. Thân tử đạo tiêu a. Công Thâu Ban kinh ngạc không thôi nói ra. Đúng vậy a, thành cũng đậu hũ. Bại cũng đậu hũ. Thế nhưng là ta không cam lòng a. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu lân trù. Ta không cam lòng liền thất bại như vậy. Cho nên cho dù chết. Ta cũng phải hóa thân lân trù. Chỉ muốn thành tựu lân trù. Ta liền có thể một lần nữa phục sinh. Đồng nhược nhất cười lạnh nói, các ngươi món ăn lôi kiếp, các ngươi món ăn trong tiên khí, đầy đủ đắp lên đầy ta cần thiết tiên khí. Này như lời ngươi nói tiên tài, tiên cụ, tiên hỏa truyền thừa, đều là gạt ngươi. Công Thâu Ban lòng bàn chân đều là bốc lên hơi lạnh. Không nghĩ tới, đến tưởng rằng một lần đại cơ duyên, kết quả lại là một trận đại tính kế. Hóa thân món ăn đồng nhược nhất khẳng định là không có cách nào nấu nướng. Nhưng là hắn trên thân thể tiên khí lại là như thế nồng đậm. Không hề nghi ngờ, đồng nhược nhất âm mưu tuyệt đối tiến hành thật lâu. Hẳn là có rất nhiều tiên trù bị chết ở chỗ này. Bên ngoài, Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân đã sớm hoảng sợ ngốc. Không nghĩ tới, Kim Liên yêu hỏa tồn tại, lại là một trận đại âm mưu. Ha ha ha, không, không phải gạt người. Các ngươi hội hóa thành Kim Liên yêu hỏa chất dinh dưỡng. Đem hắn hỏa diễm thứ tự chồng chất đi lên. Bây giờ Kim Liên yêu hỏa đủ để xếp tới tiên hỏa bảng thứ 50. Các ngươi sẽ vì tiên hỏa trưởng thành mà cảm thấy kiêu ngạo. Đồng Nhược Nhất cười ha hả. Hắn mở rộng ra hai tay. Sau một khắc, hỏa quang nhất thời đại thịnh. Này một mực nhảy lên Kim Liên yêu hỏa lại là hóa thành một con khổng lồ che khuất bầu trời kim sắc. Hỏa diễm cự thú gào thét, Công Thâu Vân cùng Hiên Viên Hạ Huệ cảm thấy thấy hoa mắt. Hình ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. A, tại sao không thấy được bên trong? Ca, người không thể chết ở bên trong a. Công Thâu Vân lo lắng, hướng lên hỏa diễm đánh tới. Tuy nhiên lại là bị Hiên Viên Hạ Huệ cho giữ chặt. Ngọn lửa kia thế nhưng là tiên hỏa. Công Thâu Vân tùy tiện tới gần, tất nhiên bị đốt thành cho bụi. Hương Tiêu Ngọc Tồn, Công Thâu công tử người hiền tự có thiên tướng, sẽ không chết. Hiên Viên Hạ Huệ đành phải an ủi. Hỏa diễm không gian giờ phút này phát sinh cự đại biến hóa. Nhiệt độ đột nhiên kéo lên, nhiệt khí cuồn cuộn, Đồng Nhược Nhất chắp lấy tay, toét miệng, lộ ra dữ tợn ý cười. Không gian hóa thành thực chất, hư không bên trên, Kim Liên yêu hỏa hỏa chủng đang chậm rãi chuyển động, rủ xuống từng đạo nóng rực nhiệt độ cao. Tại Công Thâu Ban cùng Bộ Phương trong mắt, này Kim Liên yêu hỏa hỏa chủng phảng phất là sống tới giống như là một đầu nhắm người mà phệ hung mãnh hung thú. Làm cho người ta cảm thấy vô tận nguy cơ. Ông, Đồng Nhược Nhất trên thân, tiên khí lượn lờ, hắn tiên khí nồng đậm đến không thể phụ ra, giống như là một đạo đẳng cấp cao tiên đồ ăn giống như. Tiên trù nấu nướng tiên đồ ăn cũng là phân đẳng cấp. Tại tiên trù giới, tiên đồ ăn chia làm thập phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm làm nhất phẩm tiên trù mức độ, tứ phẩm đến lục phẩm vì nhị phẩm tiên trù mức độ. Thất phẩm đến cửu phẩm là tam phẩm tiên trù mức độ. Mà cửu phẩm phía trên, chính là vì thập phẩm tiên đồ ăn, làm theo là trở thành lân trù một trong những tiêu chuẩn. Thập phẩm phía trên, là vì cực phẩm tiên đồ ăn, đó là chỉ có lân trù tài năng nấu nướng món ăn. Bộ Phương cùng Công Thâu Ban chỗ nấu nướng món ăn đều là vì nhị phẩm tiên đồ ăn, nhưng là đã đầy đủ, tuy nhiên đẳng cấp không cao lắm. Nhưng là đối với Đồng Nhược Nhất mà nói, phảng phất như là sau cùng một cọng cỏ, đem trong cơ thể hắn tiên khí chồng chất đến thập phẩm tiên đồ ăn cấp bậc. Hắn đây là dự định lập khác kỳ quặc, hóa thân tiên đồ ăn, thành tựu lân trù, không thể không nói, cái này là rất lớn gan một cái ý nghĩ. Ong ong, kim sắc hỏa liên chậm rãi buông xuống, hướng phía Công Thâu Ban bao phủ tới. Hỏa liên phía dưới thì là có từng cây xúc tu lan tràn. Công Thâu Ban trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn không muốn chết, mà lại là chết như vậy khó coi. Hóa thành một đóa hỏa diễm chất dinh dưỡng. Hiện tại, đến phiên ngươi món ăn. Đồng Nhược Nhất nhếch miệng nhìn về phía Bộ Phương. Tựa hồ không so đo Bộ Phương nện hắn nhất đao. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có ma bà đậu hũ. Chỉ muốn ăn ma bà đậu hũ. Trong cơ thể hắn tiên khí chính là hội hoàn thành chồng chất. Thành công đẩy vào thập phẩm tiên đồ ăn cấp bậc. Mà hắn cũng có thể thành công tấn thăng lân trù. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Vươn tay. Đem chứa ma bà đậu hũ thanh hoa từ bàn cho bưng lên tới. Ta nói qua muốn cho ngươi ăn a. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Đồng Nhược Nhất sững sờ. Nơi xa. Công Thâu Ban cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc. Công Thâu Ban tự hồ nhớ tới cái gì? Đôi mắt trừng lớn. Hô, bộ lão bản, không nên đem món ăn cho hắn. Nếu là hắn ăn, đem hoàn thành tiên khí tích lũy, trở thành lân trù. Bộ Phương liếc xéo nơi xa Công Thâu Ban liếc một chút. Cái này còn cần ngươi nói. Chấm ngoặc kép, không cho ta. Nơi này là ta tinh thần hải. Ta chính là thần, không ai có thể phản kháng ta. Đồng Nhược Nhất cười lạnh. Ông, Tiểu Bạch toàn thân bắn ra lấy lôi đình. Trong đôi mắt nhất thời có tinh mang hiện lên. Kim loại hai cánh mở ra. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đồng Nhược Nhất trước mặt. Đồng Nhược Nhất đối bộ phương có sát ý. Cho nên Tiểu Bạch tất nhiên xuất thủ. Người cái này địa tiên khôi ngược lại là rất lợi hại kỳ dị. Lưu lại theo giúp ta đi. Chắc chắn chứng kiến ta huy hoàng. Đồng Nhược Nhất nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Nhếch miệng cười nói. Tiểu Bạch cơ giới mắt lập lòe. Oanh. Sau một khắc, trong bụng xoay tròn. Phảng phất in dấu như sắt thép chiến thần côn lóe lên quang mang. Trên đó có lôi đình nhảy lên. Đối Đồng Nhược Nhất chính là quét ngang qua. Thực sự là không ngoan. Đồng Nhược Nhất cười lạnh. Về sau, tam sắc huyền hoàng nồi nhất thời từ từ bay ra. Lơ lửng tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu. Xanh, vàng, đỏ ba loại nhan sắc năng lượng buông xuống. Đem Tiểu Bạch cho phong tỏa ngăn cản. Mặc kệ Tiểu Bạch dùng chiến thần côn như thế nào oanh kích. Đều không cách nào xông phá cái này tam sắc năng lượng phong tỏa. Một thanh lập lòe ngôi sao quang mang thái đao thì là trực tiếp đối bộ phương chính là chém tới. Ngôi sao thái đao tốc độ cực nhanh. Sát vậy liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Hướng phía bộ phương mi tâm đâm tới. Ông, một tiếng soạt soạt giòn vang. Thổ hoàng sắc ánh sáng từ trên người bộ phương lấp lóe một phen. Tước vũ bào tự mang vô địch nhất thời bị phá. Bộ phương giơ tay lên. Bắt lấy này ngôi sao đao. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nơi xa Đồng Nhược Nhất. Thế mà không chết. Đồng Nhược Nhất hơi hơi kinh ngạc. Vừa rồi này phá toái thanh âm là cái gì? Bất quá hắn không có có mơ tưởng. Coi như bộ phương ngăn trở ngôi sao đao. Nhưng là chống đỡ được Kim Liên Yêu Hỏa a. Tâm niệm nhất động, Kim Liên Yêu Hỏa nhất thời từ công thâu ban trên đỉnh đầu rời. Trong nháy mắt xuất hiện tại bộ phương trên đỉnh đầu, từng đạo xúc tu rủ xuống. Xuy xuy xuy, xúc tu trói chặt lại bộ phương cánh tay. Tước vũ bào phảng phất muốn bị đốt bốc cháy giống như. Bộ phương nhíu mày, nơi xa, công thâu ban toàn thân mồ hôi đầm đìa, kém một chút. Chỉ thiếu một chút hắn liền bị thiêu chết. Bộ lão bản chấm ngoặc kép. Thế nhưng là hắn biết, hắn cuối cùng đều là muốn chết. Đồng Nhược Nhất thân là nửa bước lân trù, tu vi rất mạnh, căn không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Chết trước chết muộn, đều phải chết. Bộ phương quay đầu nhìn lấy này bị hỏa cần cho quấn chặt lấy, phát ra tiếng xèo xèo tước vũ bảo. Đây là trù thần sáo trang. Chẳng lẽ còn sẽ bị đốt cháy? Cho tới bây giờ chỉ có ta ăn hỏa diễm. Này đến phiên hỏa diễm ăn ta. Chấm ngoặc kép, bộ phương ngẩng đầu lên. Nhìn lấy này Kim Liên Yêu Hỏa hỏa chủng. Mặt không biểu tình nói ra. Nơi xa, công thâu ban hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ phương lời này, có chút cuồng a. Đồng nếu là phát ra phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười giống như cười to. Ăn hỏa. Tiên hỏa nhiệt độ cao bao nhiêu ngươi biết không? Ăn, ha ha ha, còn không vào miệng, lối vào, ngươi miệng khả năng đã hóa thành cho tàn. Đồng Nhược Nhất lắc đầu cười nhạo, suy suy suy, tước vũ bào bốc cháy lên. Tại Kim Liên Yêu Hỏa đốt cháy dưới, tràn ngập ra hỏa diễm. Một cỗ nhiệt độ nóng bỏng tại bộ phương trên thân phun trào mà lên. Chủ thần sáo trang, chẳng lẽ hội khiến ta thất vọng? Bộ phương nhíu mày, sau một khắc, hắn trong tinh thần hải chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng Kim Thần Long, gánh vác Sơn Phong Huyền Vũ đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Một tiếng to rõ gáy gọi thanh âm tại bộ phương trong tinh thần hải vang vọng mà lên. Sau một khắc, bộ phương trước mắt trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm cuồn cuộn, bộ phương tinh thần hải triệt để sôi trào. Ầm ầm. Tinh thần hải chỗ sâu, một cái cự đại chu tước vỗ cánh mà đến. Tinh thần hải không ngừng tại nhấc lên dao động. Một đạo ngôi sao quang mang kêu thảm từ đằng xa chạy như bay tới, rơi vào chu tước trong miệng. Ngoại giới, bộ phương sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng, mà trên người hắn, tước vũ bào nở rộ xích sắc quang hoa. Bộ phương sau lưng thì là một cặp đỏ cánh chim màu đỏ mở ra, bay tán loạn hỏa vũ bay xuống. Bộ phương một tay nâng ma bà đậu hũ, một bên thì là lăng không mà lên. Này nắm lấy ngôi sao đau thì là băng vỡ đi ra. Từng bước một, bộ phương rất nhanh chính là đi vào này xoay tròn kim sắc hỏa liên trước đó. Đột nhiên biến cố, nhượng đồng nhược nhất cười to im bặt mà dừng. Công thâu ban cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Bộ phương muốn làm gì? Chẳng lẽ, rất lâu không ăn hỏa, hy vọng cái này tiên hỏa, khắc khiến ta thất vọng. Bộ phương thản nhiên nói, về sau vươn tay, bắt lấy cái kia kim sắc hỏa liên, mãnh liệt hướng trong mồm lấp đầy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.